Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Azimnia đã gặp Chepan ở căn phòng dành cho những người hầu của gia đình Nikolaevich. Chepan trao tặng cho cô chiếc đồng hồ đeo tay và cái nhẫn có nạm ngọc màu lam cùng lời xin lỗi và mong muốn cô hãy cùng anh quay trở về nhà. Azimnia đã từ chối lời đề nghị ấy. Những năm tháng sống cùng Chepan và luôn bị anh nghi ngờ đánh đập vẫn hằn sâu trong tâm trí của cô. Mặc dù cô biết bây giờ Evgeny đã không còn cần tới bàn tay chăm sóc và hầu hạ nữa, nhưng trước mặt Chepan, cô cũng không cho phép mình yếu đuối. Nhưng Azimnia sẽ đi đâu khi mà gia đình cậu chủ Evgeny không còn cần tới cô nữa? Chính vì vậy mà sau khi nhận nốt số tiền công từ gia đình Nikolaevich, Azimnia lại đành phải quay về thôn Tatarsky, nơi có căn nhà gần đổ rụi và Chepan đang chờ cô ở đó. Trong khi ấy, đại đội dưới quyền chỉ huy của Grigory Melekhov hành quân qua một thị trấn nhỏ. Anh đã hạ lệnh cho quân lính Cossack dừng chân nghỉ ngơi tại đây. Nhiều gia đình đã tình nguyện mang đồ ăn và thức uống ra phục vụ, khiến Grigory và anh em Cossack cảm thấy ấm lòng và cảm động. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Trời nắng thiêu đốt, không một bóng người trên những dãy phố trong thôn kéo dài tận chân gò kia. Bọn Cossack nằm ngủ trong những nhà thóc, dưới hiên những nhà kho, bên những dãy hàng rào, dưới bóng râm vàng vàng, những bụi ngưu bàng. Những con ngựa chưa tháo yên cương đứng chen nhau. Một gã Cossack cưỡi ngựa đi qua, hắn lười nhác nâng cái roi lên tới ngang lưng con ngựa. Và sau khi hắn đi rồi thì dãy phố lại hoang vắng như một con đường bò không ai đi. Những khẩu pháo sơn xanh lá cây và những con người đang ngủ thiếp đi sau khi kiệt sức vì hành quân, vì phơi nắng. Grigory chán quá, định bỏ về chỗ nghỉ, nhưng bỗng trông thấy ba gã Cossack đại đội khác cưỡi ngựa đi dọc theo dãy phố. Chúng đang dồn một đám tù binh Hồng quân không đông lắm. Bọn lính pháo binh nháo nhào cả lên, chúng nhổm dậy, phủi bụi trên những chiếc áo quân phục cổ chui và quần đi ngựa. Mấy tên sĩ quan cũng vội đứng dậy. Trong sân nhà bên có một gã sung sướng kêu lên, "Các cậu ơi, tù binh bị giải đến đây rồi kìa." "Nói láo ấy à, có đức mẹ chứng giám đấy." Những tên Cossack còn ngái ngủ chạy trong mấy cái sân ra. Toán tù binh đã tới nơi. Tám anh chàng còn trẻ tuổi, bụi lấm bê bết, mồ hôi chua loét. Lập tức họ bị vây vòng trong và ngoài. "Này, chúng nó bị tóm cổ ở đâu thế?" Tên đại đội trưởng pháo binh vừa hỏi, vừa nhìn thấy mấy người tù binh bằng cặp mắt tò mò lạnh như băng. Một gã áp giải trả lời, giọng không phải không cố ra bộ ngang tàng. "Lính với tráng gì cái bọn này chứ? Chúng nó bị chúng tôi tóm cổ trong đám hướng dương bên cạnh thôn đấy. Cứ rúc đầu xuống đất như những con cun cút khi thoáng thấy bóng diều hâu. Chúng tôi ngồi trên ngựa sục ra chúng nó, thế là đuổi luôn. Một thằng bị bắn chết." Mấy chiến sĩ Hồng quân sợ hãi đứng sát cả vào nhau. Rõ ràng là họ sợ bị tàn sát. Mắt họ nhìn lướt trên mặt bọn Cossack đầy vẻ bất lực. Chỉ một người nom nhiều tuổi hơn là còn mím chặt cặp môi bị dập đến chảy máu, nhìn qua đầu mọi người một cách khinh bỉ bằng hai con mắt đen hiêng hiếng. Người ấy có khuôn mặt rám nắng đến nâu xịt, hai gò má cao, cái áo quân phục cổ chui nhớp nhúa, đôi xà cạp rách như sơ mướp. Anh ta lùn, vai rất rộng. Chiếc mũ cát két kẹp dí, còn hằn vết quân hiệu, có lẽ giữ lại từ hồi chiến tranh với Đức. Người ấy đứng trong tư thế nghỉ, những ngón tay chuối mắn đen xì đặt lên cái cổ áo lót mờ phanh và chỗ lộ hầu nhọn hoắt đầy những sợi lông đen cứng. Trên móng tay có những vết máu khô. Nhìn bề ngoài thì chiến sĩ Hồng quân này hình như rất thản nhiên, nhưng bên chân đưa ra phía trước hơi run run như là bị lạnh. Mặt mấy người kia đều nhợt nhạt cả, không có chút gì là cá tính. Riêng anh chàng này làm người ta chú ý với cặp vai quá rộng và khuôn mặt đầy nghị lực như người Tatar. Có lẽ chính vì thế mà tên đại đội trưởng pháo binh hỏi anh ta: "Mày là ai?" Cặp mắt tí hí đen như hai hòn than gầy của người chiến sĩ Hồng quân linh hoạt hẳn lên, và toàn thân anh ta cũng nhanh nhẹn lấy lại tư thế rất đàng hoàng. "Hồng quân, người Nga. Quê quán ở đâu?" "Tỉnh Pezenskaya." "Lính tình nguyện à? Đồ khốn nạn." "Đâu có. Thượng sĩ quân đội cũ. Vào Hồng quân từ năm 1917 và ở lại cho đến ngày nay đấy." Một thằng lính áp giải nói chõ vào ngay: "Nó nổ súng vào chúng tôi đấy, cái thằng thù địch đấy." "Mày nổ súng hả?" Tên đại úy cau mày hỏi với vẻ mặt cay độc. Hắn bắt gặp cặp mắt của Grigory đứng trước mặt, bèn đưa mắt chỉ người tù binh: "Một thằng như thế đấy. Mày đã nổ súng à? Có phải không? Mày làm sao thế? Không nghĩ rằng sẽ bị tóm cổ ư? Nếu ngay bây giờ lôi cổ mày đi xử bắn về tội đó thì sao nào?" "Tôi chỉ nghĩ tới việc bắn để tự vệ thôi." Cặp môi dập nát của chiến sĩ Hồng quân chúm lại thành một nụ cười như nhận lỗi. "Đồ khốn nạn! Sao mày không bắn tự vệ nữa đi?" "Bắn hết đạn mất rồi." "À." Ánh mắt của tên đại úy chợt lạnh hẳn đi. Hắn nhìn người lính với vẻ khoái trá không giấu giếm. "Còn cái bọn chó đẻ này, chúng mày là người ở đâu?" Hắn đưa cặp mắt vui vẻ nhìn mấy người tù binh kia và hỏi bằng một giọng hoàn toàn đổi khác: "Bẩm quan lớn, chúng tôi bị bắt đi lính đấy ạ. Chúng tôi là dân các tỉnh Saratovskaya, Balaskovskaya." Một gã thanh niên cao lêu đêu cổ dài ngoãng, mếu máo trả lời. Hắn nháy mắt lia lịa, tay gãi gãi bộ tóc đỏ như màu rỉ. Grigory rất khổ tâm trong khi tò mò phải nhìn những gã thanh niên áo quần màu cứt ngựa với những khuôn mặt mujik giản dị và cái vẻ xấu xí thường thấy ở những người lính bộ binh. Riêng cái người có hai gò má cao lại làm chàng cảm thấy căm ghét. Chàng hỏi anh ta bằng một giọng châm biếm và cay độc: "Sao mày lại thú nhận tất cả như thế hả? Có lẽ mày chỉ huy một đại đội của chúng nó có phải không?" "Chỉ huy à? Đảng viên cộng sản à? Mày bảo rằng đã bắn hết đạn rồi có phải không? Nếu vì cái tội ấy mà chúng tao dùng gươm chẻ xác mày ra thì sao nào?" Người Hồng quân phập phồng cái mũi bị báng súng đập bẹp rồi trả lời bằng một giọng can đảm hơn: "Tôi đã nhận như thế đâu phải vì muốn tỏ ra mình ngang tàng cơ chứ. Mà tôi giấu giếm làm gì cơ chứ? Đã có bắn thì cứ nhận là có bắn. Tôi nói thế có đúng không hả? Còn cái chuyện kia, các anh cứ xử tử tôi đi." "Ở các anh," người ấy lại mỉm cười, "thì tôi chẳng chờ đợi một hành động gì tốt đẹp cả đâu. Chính vì thế các anh mới là cô giác chứ." Mọi người xung quanh mỉm cười đồng tình. Grigory bị cứng lưỡi trước những lý lẽ vững vàng của người lính bộ binh kia. Chàng thấy mấy người tù binh ra giếng uống nước. Trong ngõ có một đại đội bộ binh cô giác tiến ra theo đội hình trung đội. Ngay cả sau này, khi trung đoàn đã tiến vào khu vực chiến đấu liên miên, khi không phải chỉ có một lưới lửa

Grigory từ dưới bếp bước vào nhà trong, đưa mắt nhìn quanh. Xem ra, chủ nhà sống cũng khá khẩm. Sàn nhà sơn, những chiếc ghế dựa kiểu viên, tấm gương soi, trên tường treo những bức ảnh kiểu các quân nhân thường chụp và một tấm bằng khen của học sinh đóng khung đen. Prokhorzhukov bước vào. Hắn dựa khẩu súng trường vào thành giường, rồi cho biết giọng lãnh đạm. Đoàn xe vận tải đã tới đây. Ông cụ nhà anh cùng đi đấy, anh Grigory ạ. Sao? Đừng có nói bậy nhá. Nói thật đấy mà. Ngoài ông cụ nhà anh ra, bà con trong thôn ta đại khái có 6 người đem xe tới. Anh ra mà đón đi. Grigory khoác vội cái áo capot lên vai rồi bước ra. Ông Pancheli đang nắm dây hàm thiếc, dắt hai con ngựa tiến vào trong cổng. Daria ngồi thu lu trên xe trong chiếc áo khoác bằng dạ. Daria cầm cương, dưới cái mũ trùm đầu ướt đẫm của cái áo khoác, chị chàng long lanh cặp mắt ươn ướt, tươi cười nhìn Grigory. Bà con đồng hương đến đây làm gì thế này? Grigory mỉm cười nhìn bố hỏi to. Thế nào, con yêu của cha? Còn được mấy thằng sống sót cơ à? Chúng tao đến chơi với mày đây, không được mời mà cũng cứ đến đấy. Grigory bước qua ôm lấy cặp vai rộng của bố, bắt đầu tháo đồ thắng khỏi xe. Mày bảo là không ngờ chúng tao lại đến hả, Grigory? Tất nhiên là thế. Chúng tao đang ở trong đại đội dân công vận tải đây, bị bắt đi. Đem đạn dược đến cho chúng mày đấy, cứ yên chí mà đánh nhau nha. Hai cha con vừa tháo ngựa, vừa trao đổi những câu nói nhát gừng. Daria hạ các thức ăn và thóc ngựa trên xe xuống. Còn chị nữa, đến đây làm cái gì chứ? Thì đi theo cha mà. Cha ở nhà đang ốm đấy, từ Noel đến nay còn chưa khỏi. Mẹ chỉ lo xảy ra chuyện gì thôi. Một thân một mình nơi đồng đất nước người. Ông Pancheli ném cho hai con ngựa vài nắm cỏ. Ông lo lắng dương tròn cặp mắt đen, lòng trắng đỏ ngầu, nom chẳng có gì khỏe mạnh, rồi thầm thì hỏi bằng một giọng khàn đục. Thế nào? Tình hình ra sao rồi? Cũng chẳng sao cả. Chúng con vẫn đánh nhau mà. Tao nghe có tin đồn là bọn Cossack không chịu tiến ra khỏi biên giới. Có đúng thế không hả? Ôi, mồm miệng thiên hạ đấy. Grigory đánh trống lảng. Nhưng sao lại thế hả các anh em? Ông già tự nhiên nói bằng một giọng hốt hoảng xa lạ. Sao lại như thế được chứ? Thế mà các cụ bô lão ở nhà cứ hy vọng đấy. Ngoài chúng mày ra, lấy ai bảo vệ sông Đông đây? Lấy ai bảo vệ cha đẻ của chúng ta bây giờ chứ? Lạy Chúa tôi, nếu chúng mày không chịu chiến đấu, nhưng sao lại có thể như thế được? Bọn đánh xe vận tải của chúng mày đã nói láo chăng? Chỉ giỏi cái gieo rắc hoang mang thôi, quân chó đẻ. Ba người cùng bước vào trong nhà. Những tên Cossack khác cũng kéo đến. Đầu tiên, câu chuyện chỉ xoay quanh các tin tức trong thôn. Daria rỉ tai người chủ nhà, rồi cởi cái tay nải đựng các món ăn, sửa soạn bữa tối. Nghe nói mày bị mất chức đại đội trưởng rồi, có phải không? Ông Pancheli vừa hỏi, vừa cầm một cái lược xương nhỏ rất đẹp, chải bộ râu chảy xệ. Bây giờ thì con làm trung đội trưởng thôi. Câu trả lời lãnh đạm của Grigory như chọc thẳng vào tim ông. Ông cau mày, làm cho những vết nhăn trên trán thu cả vào một chỗ. Tại sao tự nhiên lại có chuyện ghét bỏ như thế được? Hay là mày không biết làm vừa lòng cấp trên chăng? Grigory không muốn nói về chuyện này trước mặt bọn cô giác, bèn nhún vai, tỏ vẻ khó chịu. Họ đưa một anh chàng cô giác mới đến, có văn hóa hơn. Nhưng mà con ạ, mày cứ phục vụ họ cho hết lòng đi. Chẳng bao lâu họ sẽ lại biết quý mày thôi. Chà, họ cứ mang cái thói thích những thằng có chữ nghĩa kìa. Mày cứ nói là tôi được huấn luyện thực tế trong cuộc chiến tranh chống Đức nên còn hiểu biết hơn nhiều so với bất kỳ thằng đeo kính nào khác. Rõ ràng là ông lão đang phẫn nộ. Còn Grigory thì chàng chỉ cau mày liếc nhìn sang bên, không biết bọn cô giác kia có cười không. Cái chuyện bị hạ cấp không làm chàng buồn chút nào. Chàng đã sung sướng bàn giao đại đội vì nghĩ rằng từ nay mình không còn phải chịu trách nhiệm về tính mạng của anh em trong thôn nữa. Nhưng dù sao, lòng tự ái của chàng cũng bị xúc phạm và việc cha chàng bới lại chuyện đó bất giác làm chàng cảm thấy khó chịu. Người chủ nhà đã xuống bếp. Ông Panchalei thấy anh chàng đồng hương bước vào, nghĩ rằng mình đã có được người ủng hộ, bèn bắt đầu nói tiếp. Thế là bụng dạ các anh đúng là nhất định không muốn tiến quá địa giới quân khu sao? Prokhorzhykov chỉ hấp hái hai con mắt dịu dàng như mắt con bò non, rồi lặng yên mỉm cười không nói. Mitka Kostunov ngồi xổm bên cạnh. Ba gã cô giác khác nằm ngồi ngả nghiêng. Bugatirev buông tay một cách đau khổ. Chúng nó có lo nghĩ gì lắm về các chuyện ấy đâu. Hắn bắt đầu nói với cái giọng ồm ồm. Chúng nó thì cỏ ngoài đồng không mọc nữa, cũng mặc xác. Nhưng mà tiến xa nữa làm cái gì cơ chứ? Ilin, một gã hiền lành, ốm yếu, hỏi bằng cái giọng lười nhác. Tiến ra để làm cái gì cơ? Vợ tôi chết đi để lại mấy đứa con côi cút mà tôi lại bỏ mạng một cách vô ích nữa hay sao? Chúng ta đánh bật chúng nó ra khỏi vùng đất cô giác rồi người nào về nhà người nấy. Một gã khác kiên quyết ủng hộ Ilin. Mitka Kostunov xoắn bộ ria vừa mềm vừa nhỏ, cười bằng hai con mắt xanh lè. Còn đối với tôi ấy, chiến tranh cứ kéo dài 5 năm nữa cũng được. Tôi thích đánh nhau lắm. Ra ngoài đi, đóng yên. Ngoài sân có tiếng hô to. Đấy, ông thấy chưa? Ilin kêu lên một cách tuyệt vọng. Các ông đã thấy chưa nào, hai ông bố già kia? Chưa kịp ráo mồ hôi mà ngoài kia đã lại quát ra ngoài rồi đấy. Như thế là lại phải đi bố trí rồi đây. Thế mà ông cứ bảo địa giới. Còn có thể có địa giới địa giếc gì nữa không? Phải chuồn về nhà đi thôi. Về giảng hòa cho kỳ được. Thế mà các ông cứ bảo. Vốn chỉ là báo động nhầm thôi. Grigory bực tức dắt ngựa vào sân. Con ngựa chẳng làm gì nên tội cũng bị ăn một cái ủng vào bẹn. Grigory điên tiết trợn tròn con mắt quát lên. Đồ quỷ dữ, đi cho thẳng lên. Ông Panchelei đứng ở cửa hút thuốc. Ông để cho bọn cô giác vào hết rồi mới hỏi. Làm cái gì mà loạn lên thế? Báo động mà. Có đàn bò mà quáng mắt trông ra bọn đỏ. Grigory cởi áo capot rồi ngồi vào bàn. Những tên cô giác khác cũng lầu bầu cởi áo ném gươm súng trường và băng đeo đạn lên chiếc ghế dài kia. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.